bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 154, chương 4, kịch liệt. Ở hai ngày trước, Bùi Kiêu đám người cùng này hơn 700 dân chúng gặp đến cùng một chỗ. Cũng từ những dân chúng này trong miệng biết được hơn một năm nay tới nay thế giới kịch biến. Rồi sau đó cung Diệp Vũ càng là đáp ứng đám này dân chúng thỉnh cầu. Hộ tống bọn họ cùng đi đến Paris. Nói thật, ta rất kinh ngạc đâu rồi. Cái kia hung ác to con, hắn lại sẽ đáp ứng hộ tống những người này đi đến khu vực an toàn. Cái này quả thực không phải là hắn phong cách đây. Tuyết Na mang theo than phiền nói. Trên thực tế, lúc ấy cầm đầu người đàn ông trung niên nói lên hộ tống thỉnh cầu sau đó. Liền Bùi Kiêu ở bên trong đều mang rồi trần chờ. Bởi vì bây giờ nếu đã biết rồi thế giới thế cục. Như vậy bước kế tiếp bọn họ mục liền rất rõ ràng. Hoặc là trở về Trung Quốc tìm tới thân nhân mình. Bảo hộ bọn họ hoặc là rời đi bọn họ. Hoặc là chính là trực tiếp đánh lên đảo phục sinh. Đem điều này cái gọi là chính quyền cơ cấu đánh nát. Này hai cái lựa chọn vô luận chọn kia một cái. Đều là mọi người bây giờ cấp bách phải làm. Nhưng là ai biết cung Diệp Vũ lại một hàng chúng nghị. Trực tiếp đáp ứng người đàn ông trung niên thỉnh cầu. Phải bảo vệ đám người này đi đến Paris. Không riêng gì Tuyết Na cảm giác nghi ngờ. Bùi Kiêu, Trương Hằng, Dương Đính Thiên ba người bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái không dứt. Ngược lại, Dương Húc Quang đám người lại hoàn toàn không có phản ứng. Phảng phất đây là chuyện đương nhiên dáng vẻ. Bùi Kiêu trầm tư một chút đạo. Có lẽ cái này cùng cung Diệp Vũ lúc trước trải qua có liên quan đi. Hắn đã từng nói với ta, hắn yêu mảnh này thổ địa thâm tâm yêu mến. Có lẽ đúng là như vậy duyên cớ. Liền như vậy, ngược lại chúng ta cũng không có nhanh chóng đi đến Trung Quốc hoặc là đảo phục sinh biện pháp. Chẳng theo bọn hắn cùng đi Paris, sau đó ở nơi nào ngồi máy bay được rồi. Tuyết Na hì hì cười một tiếng nói. Odin ca ca, ngươi lại đem ta quên mất. Các ngươi muốn phi hành trang bị lời nói, giao cho ta tới làm là được. Chỉ là cần số lớn kim loại, còn có một chút khác dụng cụ. Nếu là tìm tới lời nói, ta liền cho các ngươi chế tạo ra thích hợp phi hành trang bị như thế nào đây? Bùi Kiêu sửng sốt một chút, lúc này mới cười nói. Đúng vậy, luôn là đem ngươi thân phận quên mất. Ngươi giống như là muội muội ta như thế, rất khó nhớ tới ngươi là tam nhãn tộc nhân. Được rồi, ngươi kế tiếp thành trấn lúc, chúng ta vào xem một chút có thể hay không móc ra một ít gì. Tuyết Na cười híp mắt gật đầu, bất quá thật lâu sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nói, cái gì muội muội a, Odin ca ca, ta mà là ngươi vị hôn thê nha. Mặc dù đã cách một đời, nhưng là đây chính là các cha mẹ quyết định hôn nhân. Cho nên sau này ngươi nhất định phải cưới ta mới được đây. Bùi Kiêu lập tức liền bật cười rồi, lại không nói kia hôn nhân ước định đã là đời trước sự tình. Chỉ là giờ phút này Tuyết Na tuổi tác, ước chừng 7-8 tuổi đại tiểu cô nương, hơn nữa có thể đoán được. Tương lai 100 năm trong khoảng phòng trừng cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Cái này lại làm sao có thể cưới nàng đây? Hắn cũng không phải là la lị khống nói. Giờ phút này mọi người theo kia hơn 700 người đại đội ngũ. Đang hướng về người kế tiếp thành trấn bước đi. Bởi vì có Bùi Kiêu đám người gia nhập. Cô thả còn không biết Bùi Kiêu đám người lời muốn nói là thật hay không. Hơn nữa cũng không dám khẳng định bọn họ có phải có thể đối phó U Linh. Cho nên 6 người kia thương lượng một phen sau đó. Quyết định tìm một người mấy thoáng thiên về nhiều thành trấn đi thử một chút. Như vậy trong thành trấn có lẽ có bọn họ yêu cầu xe cộ cùng xăng. Hơn nữa U Linh đánh tới lúc. Nếu là Bùi Kiêu đám người không chống đỡ được. Như vậy số lượng U Linh cũng có thể dễ dàng hất ra chạy trốn. Tóm lại, ở sau khi quyết định, quen thuộc phụ cận này thành trấn cùng hoàn cảnh mọi người. bọn họ liền mang theo Bùi Kiêu đám người hướng về kia nơi chọn thành trấn đi. Này hơn 700 người, lão thiếu phụ ba loại thể yếu đoàn thể đóng lại ước chừng có hơn 200 người. Còn lại tất cả đều là thanh tráng niên nam nhân, dù sao có thể ở trong tai nạn chạy trốn ra ngoài. Ngoại trừ may mắn nhân trở ra, càng nhiều là thể lực cùng tinh thần lực tốt nhất thanh tráng niên đàn ông. Cho nên cái đội ngũ này tạo thành cũng là lấy thanh tráng niên nam nhân làm chủ. Bây giờ toàn bộ đội ngũ cũng chỉ có Bùi Kiêu bọn họ mở chiếc kia tiểu ô tô buýt. Như vậy vài trăm người tự nhiên không thể nào chen chúc ở nơi này chiếc tiểu ô tô buýt thượng. Cho dù như thế nào đi nữa chen lấn lại chen chúc, tối đa cũng chỉ ngồi hạ 20-30 người thôi. Cho nên 6 người kia cùng Bùi Kiêu đám người thương lượng một chút, sẽ để cho trong đội ngũ nhỏ nhất cùng già nhất, còn có một chút chạy nạn lúc bị thương nhân thay phiên ngồi trên xe. Như vậy thứ nhất, không biết Bùi Kiêu đám người thân phận dân chúng, bọn họ ngược lại là đối với Bùi Kiêu đám người cảm kích không thôi. Liên đới, cùng Bùi Kiêu bọn họ tiếp lời nhân cũng dần dần nhiều hơn. Cứ như vậy, bởi vì có vài trăm người liên lụy, mọi người chính là đi 2 ngày 2 đêm, lúc này mới đến chỗ tiếp theo cũng không quá lớn trấn nhỏ. Loại này trấn nhỏ ở Âu Mỹ địa khu thập phần thường gặp. Thường trú dân số một loại có hơn 1000 đến mấy 1000 tả hữu. Y theo dân chúng lý thuyết pháp, nhỏ như vậy trấn U Linh ước chừng có 100 đến 200 giữa. Một loại cũng là thuộc về bọn họ không thể tiến vào địa điểm. Nhưng là Bùi Kiêu bọn họ nơi nào sẽ để ý kia tiểu tiểu U Linh a. Nhiều như vậy quỷ quái, quá mức trí chân ma cấp, ma vương cấp, thậm chí còn là ma vương cao cấp nhất tồn tại cũng đã thấy qua. Những thứ này U Linh mạnh hơn nữa, cho dù là cái loại này trong truyền thuyết biến dị U Linh, có thể so sánh được Thượng Thiên Không Long, Cự Thần Binh, Thái Dương Thần này 3 cái. Cho nên chớ có nói đùa, ngoại trừ hơn 700 người nơm nớp lo sợ đi tới trấn nhỏ trên miệng nơi, Bùi Kiêu mấy người chính là nghênh ngang trực tiếp hướng vào phía trong đi vào. Tuyết Na đi vào trong trấn lúc chính dắt Bùi Kiêu thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười giống như hoa một dạng, nàng chợt thấy Vu Nữ Trần với sau lưng Cung Diệp Vũ, tựa hồ có hơi khẩn trương dáng vẻ, nàng liền vội vàng cười nói, Nữ Trần tỷ tỷ, ngươi đang sợ cái gì đây? Bây giờ ngươi có thể không phải là cái gì người bình thường. Hoàn toàn có thể so với chúng ta tam nhãn tộc tối sơ cấp thuật sĩ đâu rồi. Chớ nói những thứ này tiểu tiểu U Linh, chân ma cấp dưới đây quỷ quái cũng chịu không nổi ngươi niệm lực một đòn. Bây giờ ngươi nhưng là rất lợi hại đây. Vu Nữ Trần trừng mắt nhìn, nàng giang tay ra, ở nàng trong lòng thủ xuất hiện một đoàn vặn vẹo vật. Nàng vừa chơi chuẩn bị vặn vẹo vật vừa nói, cái này niệm lực tối đa chỉ có thể đủ dơ lên mấy trăm cân đồ vật. Chỉ là dựa vào cổ lực lượng này đi gõ quỷ quái cùng U Linh sao? Bọn họ không phải là miễn dịch vật lý tổn thương sao? Tuyết Na cười hi hi nói, này niệm lực cũng không phải là vật lý tổn thương nha. Cái này hẳn thuộc về tinh thần lực cao độ ngưng tụ sản vật. Đây đối với quỷ quái mà nói, nhưng là đứng sau vũ khí trời sinh tổn thương nha. Thậm chí đem ngươi làm tinh thần lực lại lần nữa ngưng tụ lúc, uy lực còn khả năng vượt qua vũ khí trời sinh. Trên thực tế ngươi biết không? Odin ca ca, còn ngươi nữa bên người to con. Bọn họ sử dụng những đặc đó thủ năng lực, tỉ như tăng thêm tốc độ, thả ra lôi điện ngọn lửa cái gì, cũng bất quá là thông qua vũ khí trời sinh nội bộ Luena văn tự, đem tinh thần lực chuyển hóa thành cụ thể hình thái mà thôi. Mà ngươi cái này niệm lực nhưng là thuần túy nhất tinh thần lực nha. Quang lấy độ tinh khiết cùng tiềm lực mà nói, so với bọn hắn những thứ này chỉ còn lại linh hồn nhân mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Cung Diệp Vũ không biết tại sao, tựa hồ luôn là cùng Tuyết Na xung khắc quá. Hắn ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng đạo, dựa theo cách nói của ngươi, tựa hồ đem chân ma, ma vương thực lực tất cả đều bỡn cợt không đáng giá một đồng tiền rồi hả? Chẳng lẽ ngươi cái gọi là tam nhãn tộc đại thuật sĩ, có thể so với thiên không long, cự thần binh, còn có thái dương thần còn lợi hại hơn sao? Tuyết Na quẫn một cái hả? Bất quá lập tức liền nói rằng, thời kỳ toàn thịnh tam đại đỉnh ma vương, bọn họ thực lực đúng là có thể so với đại thuật sĩ hoặc là đại tiên tri. Nhưng là bọn họ là đón nhận, nguyên tội, lực lượng ban cho. Hơn nữa sáp nhập vào á không gian tối lực lượng cuồng bạo nguyên tố. Cũng chính là các ngươi gọi tội nghiệt, tầng kia màu đen vật chất, nhưng là các ngươi những thứ này phổ thông linh hồn đây. Hoàn toàn che giấu á không gian lực lượng cuồng bạo nguyên tố. Chỉ là đơn thuần lấy tự thân tinh thần lực cùng linh hồn để đề thăng. Cho nên mấy một tỷ nhân loại số lượng nhiều như vậy, mới chỉ có một con số chân ma cấp cường giả. Chính là nguyên nhân này rồi. Nhưng là ngươi phải hiểu được, coi như sinh mệnh mà nói, thăng bằng cùng tự nhiên mới thật sự là vương đạo. Y theo nữ trần tỷ bây giờ tỷ trạng thái, tiếp tục ăn chấp niệm thức ăn, tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi xuống. Khi nàng linh hồn thoát khỏi thể xác lúc, linh hồn trực tiếp liền có thể đi đến chân ma cấp. Đây chính là chênh lệch. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta tam nhãn tộc tại sao yêu cầu nhân bản nhiều như vậy dự bị thể xác, chẳng lẽ chỉ là vì thú vị sao? Chúng ta linh hồn nhưng là so với các ngươi bền bỉ vô số lần đâu rồi. Đây chính là nguyên nhân. Cùng Diệp Vũ lần này bị cãi lại được á khẩu không trả lời được. Dù sao Tuyết Na nói tới nghe còn thật sự giống như chuyện như vậy. Coi như người Trung Quốc Cung Diệp Vũ, tự nhiên cũng biết rất nhiều liên quan tới Trung Quốc cổ đại tông giáo tư tưởng. Tỷ như đạo thiên nhân hợp nhất, tự nhiên thành đạo cái gì? Có lẽ thật đúng là giống như Tuyết Na lời muốn nói như vậy. Mất đi thể xác linh hồn, tiềm lực là không so được nắm giữ thể xác người sống. Chờ một chút, Cung Diệp Vũ bỗng nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó như thế. Hắn mặt tươi cười nhìn về phía Tuyết Na, thẳng nhìn đến Tuyết Na cả người run rẩy. Hắn rồi mới lên tiếng, ngươi mới vừa nói nhân bản thể xác. Hắc hắc, Tuyết Na, ngươi có thể giúp chúng ta những thứ này mất đi thể xác nhân lần nữa nhân bản ra nguyên lai thể xác. Sao? Tuyết Na sửng sốt một chút, trần chờ nói, đảo không phải là không thể. Thật sao? Không đơn thuần là Cung Diệp Vũ kinh thanh la lên, liền bên cạnh Trương Hằng mấy người cũng đều là kinh thanh kêu lên. Dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá trọng yếu. Nếu thật là có thân thể lời nói, như vậy thì tương đương với sống lại nữa à? Như vậy không phải là còn có thể qua người sống sinh sống sao? Tuyết Na lại vừa là sững sờ, lúc này mới gật đầu nghiêm túc nói. Đúng là có thể, nhưng là lại có mấy cái rất vấn đề trọng yếu yêu cầu vượt qua. Đầu tiên, các ngươi linh hồn cường độ vượt qua xa phổ thông người sống. Trừ phi là giống như nữ trần tỷ như vậy có thể xác lúc liền bắt đầu cường hóa linh hồn. Như vậy cường độ thân thể cùng linh lực chứa lực cũng sẽ đồng thời tăng lên. Nếu không lúc này cho dù đem các ngươi vốn là thể xác cho khắc long đi ra, nhưng là các ngươi thể xác cũng không chứa nổi các ngươi linh hồn. Bởi vì giờ khắc này các ngươi quá mạnh mẽ. Lúc trước chúng ta tam nhãn tộc ở trong vũ trụ liền đã từng gặp được tình huống tương tự. Đó là một cái tên là Thiên Sứ, thuần linh loại chủng tộc. Thiên Sứ, mọi người lại vừa là thét một tiếng kinh hãi. Ngược lại làm cho Tuyết Na phía dưới lời nói đều không nói ra được. Bùi Kiêu liền vội vàng nói, không cần để ý chúng ta, ngươi nói tiếp. Tuyết Na gật gật đầu nói, không nghĩ tới các ngươi cũng biết, Thiên Sứ, cái chủng tộc này. Đó là một cái rất cường đại cổ xưa chủng tộc, sinh ra niên đại thậm chí khả năng so với chúng ta tam nhãn tộc còn phải sớm hơn. Cũng đã từng sáng tạo huy hoàng văn minh, nhưng là bọn họ văn minh tiến hóa phương hướng lại sai lầm rồi. bọn họ tựa như cùng bây giờ các ngươi tình huống như thế. Phát hiện linh hồn cường đại sau sinh ra các loại dị năng cùng thực lực. Thậm chí là có thể làm được bất hủ. Cho nên bọn họ văn minh liền từ bỏ thể xác, đơn thuần lấy linh hồn mà tiến hóa tồn tại. Cho tới sau này, chung của bọn họ người mạnh nhất đúng là cực kỳ cường hãn. Cơ hồ so với tam đại đỉnh ma vương mạnh hơn, nhưng là theo linh hồn quá mức cường đại, mất đi thể xác thăng bằng, đưa đến bọn họ linh cùng hồn bắt đầu tiến hành chia lìa. Phi thường dễ dàng bị ngoại giới tinh thần ảnh hưởng. Tỉ như, một cái thiên sứ nếu là đi đến một cái tràn đầy tội ác tinh cầu cùng xã hội. Như vậy rất nhanh, cái này thiên sứ sẽ trụy lạc, từ tư tưởng đến linh hồn tất cả đều sinh ra biến hóa. Trở nên dị thường tội ác cùng tàn bạo, mà một cái thiên sứ nếu là lâu dài đợi ở không người trong hoàn cảnh, là được có thể để cho tư tưởng chống không hóa, phiêu tán là nhất nguyên thủy linh lực. Hơn nữa thiên sứ còn có thể thông qua phương thức đặc thù bị bắt, thậm chí đem hút thu nhập bên trong cơ thể. Mặc dù tự thân tư tưởng khó tránh khỏi phải bị thiên sứ tư tưởng trí nhớ thật sự dung hợp, nhưng là vô căn cứ lấy được lực lượng nhưng là phi thường to lớn. Cho nên khi chúng ta tam nhãn tộc tìm tới thiên sứ lúc, cái chủng tộc này đã kế cận diệt tuyệt, chính là một dòng tộc như thế. Bọn họ vì kéo dài chính mình chủng tộc sinh mệnh, không thể không hạ xuống ở một ít nguyên thủy hoặc là nhỏ yếu chủng tộc trên người. Nhưng là cứ như vậy, bởi vì bọn họ cường hãn linh hồn, để cho những thứ này chủng tộc thân thể căn bản không chịu nổi vẻ này khổng lồ được khó có thể tưởng tượng lực lượng, phần lớn thiên sứ đều tại hạ xuống trên đường tự bạo mà chết. Cho dù còn sống sót, thiên sứ cũng thực lực đại giảm. Thậm chí rất nhiều hay lại là linh thể trạng thái lúc trí nhớ cũng đều mất đi. Cho nên cũng cơ bản mất đi văn minh truyền thừa. Cuối cùng mất mạng, nói tới chỗ này, Tuyết Na nhìn mọi người nói. Thực lực các ngươi mặc dù so sánh lại không phải đẳng cấp cao nhất thiên sứ. Nhưng là tương đối mà nói. Phần lớn so với phổ thông thiên sứ mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi cảm thấy lúc trước thể xác có thể chứa bây giờ các ngươi như thế cường đại linh hồn sao? Đây vẫn chỉ là một người trong đó vấn đề. Mọi người nghe đầu não phát phồng. Nghe thấy lời ấy, Trương Hằng đã than phiền nhắc tới đạo. Chứ cái này cái còn có vấn đề gì à? Tuyết Na cười hi hi nói. Tỉ như thân thể các ngươi đây. Phòng trừng phần lớn đã thối rữa hoặc là hoàn toàn hóa thành cho bụi đi. Các ngươi cảm thấy không có vốn là gen lưu trữ. Như vậy thế nào nhân bản ra các ngươi thể xác đây? Mặc dù có thể dựa vào nhân quả suất tính toán công thức, tới tính toán ra các ngươi đại khái gen tạo thành. Nhưng là cái này thì cần dùng đến lượng cực kỳ lớn tin tức tư nguyên. Ngoại trừ chịu sắt chi hạch trở ra. Ta nghĩ các ngươi văn minh hẳn không khả năng có như thế công suất lớn xử lý thông tin khí chứ. Những thứ này cũng còn chỉ là tối vấn đề cơ bản. Tỉ như rời đi linh hồn khí cụ đây. Rời đi linh hồn cần năng lượng khổng lồ nguyên đây. Còn có an toàn rời đi linh hồn nơi đây. Hết thảy các thứ này đều là vấn đề. Cho nên mặc dù ta có thể vì các ngươi nhân bản ra thích hợp bây giờ các ngươi linh hồn thể xác. Nhưng là tiền đề chính là cần số lớn dụng cụ cùng tài liệu. Nếu không các ngươi nhưng là đừng có mơ. Tất cả mọi người than thở một cái lần. Cái này thì giống như là một cái phi thường đói bụng nhân thấy một khối vải vẽ tranh sơn dầu thượng. Bánh nướng, nhìn thấy lại không ăn được cảm giác như thế. Thà rằng như vậy, chẳng từ vừa mới bắt đầu cũng không biết. Tâm lý không có gì hy vọng tốt. Đang khi nói chuyện. Mọi người đã đi vào trong tiểu trấn nơi, từ giao lộ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vẫn còn có thể thấy ở trấn nhỏ lối vào quanh quẩn dân chúng. Trên thực tế, trên đường Bùi Kiêu đám người không cố kỵ chút nào đi vào trong trấn nhỏ. Đã đưa đến số lớn dân chúng kinh hô lên, một ít người nhiệt tâm thậm chí còn dự định đi ngăn trở bọn họ. chỉ là bị cầm đầu quản lý đám người 6 người kia ngăn trở rừng. Trên thực tế, 6 người này so với những người còn lại còn gấp hơn Trương Đắc nhiều. Một mặt bọn họ hy vọng Bùi Kiêu đám người lời muốn nói là thật. Bọn họ nắm giữ hoàn toàn đủ để đối phó U Linh lực lượng. Nhưng là bọn họ vừa sợ Bùi Kiêu bọn họ lời muốn nói là thật. Bởi vì như vậy, thứ nhất, thế giới chính quyền tương biến thành bọn họ địch nhân. Nói cách khác, cho dù đi đến Paris cũng không nhất định có thể tuyệt đối an toàn. Trời mới biết những thứ này điên cuồng chính quyền rốt cuộc dự định làm những gì. Là một cái như vậy không cản trở lúc, Bùi Kiêu đám người lại tụ chung một chỗ thương lượng một phen. Tiếp lấy liền phân làm 3 cái tiểu đội đi tứ tán. Lần này nhưng là đem xa xa nhìn bọn họ dân chúng cùng thủ lĩnh 6 người cả kinh không được. Bởi vì Bùi Kiêu đám người số lượng đã ít như vậy rồi. Bọn họ lại còn dám phân đội. Đây quả thực là tìm chết mà. Ngay tại 6 người trần chờ có hay không nhắc nhở Bùi Kiêu đám người lúc. Ở đó trong tiểu trấn nơi, đã bắt đầu mơ hồ hiện ra U Linh bóng người. Từ không tới có, dần dần trở nên rõ ràng. Thoáng đếm một lần, những thứ này U Linh lại có gần 200 số. Như vậy số lượng U Linh đã không phải là trước mắt này 700 người tụ tập chung một chỗ huyết khí có thể ngăn cản, mà càng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi là, trong đó ước chừng có 7-8 con U Linh, bọn họ hiện lên địa phương chính là Trương Hằng, Dương Đính Thiên, Dương Húc Quang, Nhậm Chăn 4 người thật sự đi về phía vị trí, còn không chờ xa xa dân chúng lớn tiếng kêu lên. Đi ở 4 người phía trước nhất, Trương Hằng bỗng nhiên một tiếng giống to. Lần này hét lên, Trương Hằng cơ hồ là dùng hết toàn lực. Tiếng hô phát ra sau, lại trong không khí tạo thành một lăn tăn rung động. Kiến trúc chung quanh Thượng Thủy Tinh lập tức đùng đùng một trận nát bấy. Mà bị rung động đánh trúng những u linh kia càng là phát ra kinh khủng rên rỉ cùng tiếng gào thét. Ở nơi này trong rung động dần dần tiêu tan không thấy. Liền một chút xíu sức phản kháng cũng không có. Xa xa dân chúng vốn là đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nhưng là ai biết tình huống biến chuyển được đột nhiên như thế. Kia ở trong mắt mọi người cơ hồ không có gì có thể đả thương. Vô cùng kinh khủng, chiếm đoạt nhân linh hồn u linh. Lại cứ như vậy bị nhẹ nhàng. Gầm một tiếng liền cho giống không có. Này nói ra ai tin tưởng a? Hơn nữa U Linh căn bản không sợ cái gì giống to. Điểm này đã sớm bị dân chúng xác nhận. Nếu không ban đầu chạy nạn lúc nhiều người như vậy đại hống đại khiếu. Những U Linh kia nhưng là đánh giám không có. Cho nên liền tối không có kiến thức nhân đều biết. Mặc dù có thể tiêu diệt U Linh tuyệt đối cùng tiếng gào không có quan hệ gì. Nếu như trọng phát ra này tiếng gào nhân, trên thực tế, đang phát ra tiếng gào trước, Trương Hằng tâm lý nhưng là treo trần chờ. Tuy nói Tuyết Na nói những thứ này U Linh đối với bọn họ mà nói phi thường yếu ớt. Liền tiếng gào đều có thể tiêu diệt bọn họ, nhưng là những thứ này U Linh nhìn quả thực quá sấm nhân rồi nhiều chút. Trương Hằng tuy nói đã gia nhập Bùi Kiêu đoàn đội đã hơn một năm. Nhưng là hắn cũng không có trải qua quá nhiều chiến đấu. Tối đa cũng chẳng qua chỉ là ở Atlantis di tích huyễn tưởng địa bên trong. Cùng những người máy kia chiến đấu một phen. Có thể là người máy nhìn không đáng sợ. Ít nhất từ nhân loại quan điểm nhìn lên. Nhưng là xa xa không so được trước mắt U Linh. Nhưng chính là như vậy hình tượng kinh khủng U Linh. Ở Trương Hằng trong tiếng hô phảng phất tuyết gặp chói chang thái dương một dạng trực tiếp hòa tan. Tiêu tan, sắc sắc thật thật như Tuyết Na lời muốn nói như vậy. Bằng vào tiếng gào liền có thể tiêu diệt những thứ này U Linh rồi. Mắt thấy như thế, Trương Hằng trực tiếp hưng phấn lên. Trong mắt của hắn lóe lên ánh bạc. Một thanh hình dáng kỳ lạ màu bạc kim loại trường cung từ hắn trong con người thoáng hiện mà ra. Đây cũng là hắn ở Atlantis huyễn tưởng địa bên trong tân đạt được vũ khí trời sinh. Chỉnh chuôi màu bạc kim loại chiều dài đạt tới 1 thước 3-4 tả hữu. hoàn toàn nảy nở sau sẽ ở con người thượng xuất hiện hai cái giống như vũ dực, một loại kim loại chiết phiến, chỉnh đem cung hình dáng rất là có một cổ tương lai cao khoa học kỹ thuật khí thế. Hơn nữa kia hai cái kim loại vũ dực cũng không phải là trang sức đẹp mắt. Làm Trương Hằng dương cung bắn tên lúc, này hai cái kim loại vũ dực lại sẽ tự đi phong tỏa địch nhân. Phảng phất radar một loại chức năng, chỉ cần phong tỏa bắn, tỷ số trúng mục tiêu cơ hồ 100%. Hơn nữa cái thanh này vũ khí trời sinh sức chứa đạt tới 1100 số. Uy lực cường hãn, cũng coi là bao vây huyễn tưởng địa đã hơn một năm trong thời gian. Mọi người tìm tới tốt nhất mấy bả vũ khí trời sinh rồi. Trương Hằng đem cái thanh này kim loại trường cung lấy ra sau, trực tiếp dẫn cung bắn tên, từng đảo giống như laser một loại chùm ánh sáng vô căn cứ bắn tới. Đem tiểu trấn thiên không thượng nổi trôi mấy chỗ u linh dày đặc nơi bắn cái xuyên qua, mà nhiều chút bị bắn trúng u linh trực tiếp hóa thành hư vô. Này cũng vẫn không tính là, thậm chí ở bắn trung tâm xa xa cách xa 100 mét u linh, tựa hồ cũng không chịu nổi mùi tên này đánh, trực tiếp thét lên hóa thành hư vô, vẻn vẹn mấy mũi tên bắn mà thôi. Chỉnh trong trấn u linh đã chỉ còn lại có hơn 20 chỉ. Hết thảy các thứ này cũng để cho trấn nhỏ lối vào dân chúng sợ ngây người. Đầu tiên là kia một tiếng giống to uy thế, không khí rung động liền người bình thường đều có thể thấy. Tiếp lấy đó là liên tiếp laser bắn ra, trong ngày thường vô cùng kinh khủng u linh, lại chính là ngay cả chạy trốn đều không thể, bị tiêu diệt 7-8 thành trở lên. Đối với cái này nhiều chút từ u linh trong sách chạy thoát sinh thiên dân chúng mà nói, đây quả thực là một cái kỳ tích. Quyển kia tới nên hét lên kinh ngạc âm thanh, ở nơi này nhiều chút mùi tên bắn ra sau đó, lập tức liền biến thành tiếng hoan hô. Cả đám người phảng phất cũng giống như điên, bọn họ điên cuồng hướng trấn nhỏ chạy vào, thậm chí ngay cả 6 người thủ lĩnh cũng ngăn cản không dừng được. Cũng không để ý kia vẫn còn sót lại hơn 20 chỉ u linh rồi. Những dân chúng này đã hoan hô hướng Trương Hằng cái kia đội ngũ chạy băng băng đi. Cầm đầu 6 người với nhau liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là nở nụ cười khổ. Nói thật, giờ phút này bọn họ rung động cùng kinh hỉ không thua kém một chút nào còn lại dân chúng. Nhưng là lại càng có một loại phức tạp khó khăn ngôn tình tự nằm trong quá trình chuẩn bị. Nếu bọn họ lời muốn nói thật là thật, như vậy nói cách khác, thế giới chính phủ các nước liền thật có thể là hết thảy các thứ này tai nạn phía sau màn hắc thủ. Vậy thế giới này thượng còn có thể có một nơi an ổn nơi sao? Mang theo phức tạp như vậy biểu tình, 6 người cũng theo mảng lớn quần chúng đồng thời chạy về phía trước. Mà đang ở như vậy trong chốc lát, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng giống to, như sấm như minh. Này tiếng gào mặc dù không có như trước Trương Hằng như vậy sinh ra rung động, nhưng là những u linh kia phản ứng càng không chịu nổi, tựa như cùng bị axit tạt vào một cái như vậy, trong thời gian ngắn liền hóa thành hư vô, lại cũng không tồn tại nữa. Đây cũng là xa xa cung Diệp Vũ ở nơi nào giống to âm thanh. Mặc dù Tuyết Na nói vu nữ Trần căn bản sẽ không sợ u linh, nhưng là hắn dù sao trong lòng vẫn là có lo âu. Ở trong mắt hắn, vu nữ Trần tánh mạng an toàn nhưng là cao hơn hết thảy. Cho nên căn cứ có giết lầm không bỏ qua cho, hắn cũng dứt khoát gần giọng giống to âm thanh. Chỉ là hắn dù sao cũng là ma vương cấp thực lực, tự nhiên không thể nào giống như Trương Hằng như vậy liền bú sữa mẹ khí lực cũng giống lên. Chỉ là nhẹ nhàng một giọng thôi, nếu không lấy giờ phút này hắn thực lực, một tiếng này toàn lực gào thét, sợ là toàn bộ trấn nhỏ cũng sắp không tồn tại nữa đi. Mà đổi thành một bên Bùi Kiêu nhưng là ở nơi nào cười khổ không thôi. Trên thực tế, hắn đã sớm đã nhìn ra, những thứ này u linh có thể nói là đặc biệt khắc chế người sống tồn tại. Không nhìn vật lý tổn thương, hấp thu người sống linh hồn, hơn nữa bị giết người sống lại biến thành u linh. Đây quả thực là so với Resident Evil bên trong T-Virus càng kinh khủng hơn đồ vật a. Nhưng là thật muốn so với thực lực lời nói, những thứ này u linh liền thông thường nhất quỷ quái cũng so ra kém. Nếu là đã hơn một năm lấy trước kia nhiều chút tổ chức linh hồn, tùy tiện phái ra một đại đội vũ khí trời sinh cũng không có tân thủ, liền có thể tùy tiện giết chết thành thiên thượng vạn chỉ u linh. Lại nơi đó yêu cầu cung Diệp Vũ như vậy mà vương cấp thực lực đại hống đại khiếu đây. Cái này đã không gọi làm vợ cả pháo đánh con muỗi. Đây quả thực là bom nguyên tử nổ vi khuẩn mới đúng. Bất quá cũng được, mọi người thật vất vả từ kia huyễn tưởng địa bên trong thoát khốn mà ra. Thỉnh thoảng phát tiết một chút cũng không sao. Huống chi lưu lại nhiều chút u linh. Nói không chừng ở dân chúng chung đã có người sẽ bị hại. Mà cung Diệp Vũ tiếng giống to này phát ra, toàn bộ trấn nhỏ nhất thời sạch sẽ liền một tia u linh ý thức cũng không có. Có lẽ đây cũng tính là một đại chỗ tốt đi. Bùi Kiêu nghĩ như vậy, mang theo Tuyết Na liền từ trung tâm trấn thẳng đường đi tới. Dọc theo đường đi hai người đều tại nhìn kỹ hai bên đường phố, tìm kiếm có thể chế tác phi hành khí tài liệu. Mặc dù Bùi Kiêu tâm lý rất là kỳ quái, lẽ ra chế tác một chiếc máy bay, hoặc là UFO, vũ trụ phi thuyền, hoặc là khác cái gì. Tóm lại phải có thể bay đứng lên. Người đưa cái này cần muốn bao nhiêu tài liệu à? 1 tấn, đó là linh kiện, còn không đái đả chết. Nếu không cũng không thể bay đến một nửa liền rớt xuống đi. Nếu muốn ở một nơi như vậy trong trấn nhỏ tìm tới chế tác phi hành khí tài liệu, đây không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Nếu là có thể tìm tới lời nói, những chế tác đó hàng không phi hành khí, chế tác máy bay nhân, phòng chừng tất cả đều được đụng đậu hủ mà chết đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bùi Kiêu dọc theo đường đi lại thấy Tuyết Na ở nơi nào đông lấy tây cầm. Tỉ như một xe hơi tiệm sửa chữa, Tuyết Na ở nơi nào cầm một cái chìa khóa mở ốc, một cái khởi tử. Những thứ này còn có thể giải thích là công cụ, nhưng là nàng nắm một khối tồi tệ một nửa bánh xe làm gì chứ? Cái này cũng chưa tính, nàng đi qua một cửa tiệm mặt lúc, trực tiếp đem cửa tiệm kia mặt cửa cuốn phá hủy một khối. Sau đó là sắt vụn khối, máy truyền hình, máy giặt quần áo, còn có một gia internet máy tính cũng biết đi hai bể. Những thứ này tất cả đều sau lưng Tuyết Na hư không nổi trôi. Một đống lớn hỗn tạp đồ vật, mặc dù số lượng quả thật rất nhiều, nhưng là ai sẽ cảm thấy dùng những thứ này liền có thể chế tạo máy bay đây? Tuyết Na tựa hồ xem hiểu Bùi Kiêu biểu tình, nàng dắt Bùi Kiêu thủ cười nói, Odin ca ca, ngươi có phải hay không là cảm thấy những thứ này hoàn toàn cùng phi hành khí không liên quan? Trên thực tế ta chỉ muốn trong đó 10% tài liệu liền có thể cho các ngươi mỗi người chế tạo một cái phi hành khí rồi, chỉ là tương lai ta cũng cần chiến đấu đâu rồi. Ở bây giờ ta nắm giữ lượng tin tức thấp như vậy dưới tình huống, thực ra ta sức chiến đấu phi thường yếu, tương lai nhất định sẽ trở thành ngươi liên lụy đây. Các ngươi không lâu sau nhất định sẽ đi đảo phục sinh chiến đấu. Ta muốn đi cướp lấy hồi chịu sắt chi hạch, cho nên còn thừa lại tài liệu là vì ta chính mình chế tác vũ khí. Yên tâm đi, Odin ca ca, khoa học kỹ thuật tầng thứ bất đồng, đối với tài liệu sử dụng suất cũng sẽ xa xa bất đồng đây. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, cũng đồng ý gật đầu một cái. Quả thật, nếu là người nguyên thủy lấy được dầu mỏ, nhiều nhất chỉ có thể đem trở thành sưởi ấm tài liệu. Nếu là thời trung cổ nhân lấy được dầu mỏ, có lẽ sẽ còn đem trở thành vũ khí. Tới hiện đại, dầu mỏ là có thể vận hành xe hơi, máy bay, tàu thủy. Đây cũng là khoa học kỹ thuật tầng thứ mang đến tài liệu sử dụng suất biến hóa. Mà tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật cao bao nhiêu? Cùng nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật chênh lệch xa xa so với bây giờ nhân loại nhìn người nguyên thủy càng lớn hơn nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, Tuyết Na tài liệu gom công việc vẫn đang tiếp tục. Thuận tay chung, nàng thậm chí còn lục ra được một máy phục cổ thức thu âm khí. Ngay tại nàng định mở ra máy này máy thu thanh, lấy ra bên trong đợi dùng linh kiện lúc. Trong lúc vô tình mở ra máy này máy thu thanh án nữ. Nhất thời từ bên trong truyền đến rất nhiều đủ loại tạp âm. Bên trong thậm chí còn có không ít người dùng đủ loại ngoại ngữ nói chuyện điện thoại tin tức. Tuyết Na nhíu mày một cái. Nàng đưa tay ở nơi này máy thu thanh thượng nhẹ nhàng khẽ vỗ. Nhất thời những thứ kia tạp âm biến mất không chút tạp chất không nói. Bên trong tiếng đối thoại âm cũng toàn bộ đều biến thành tiếng phổ thông. Này, còn có sống sót đây. Nơi này là Paris Tây Giao. Nơi này chúng ta tổng cộng có 7.000 người đào thoát đi ra. Nếu như còn có người may mắn còn sống sót mời tới Tây Giao ngoại tìm chúng ta. Nhắc lại một lần nữa. Nơi này chúng ta tổng cộng có 7.000 người đào thoát đi ra. Nếu như còn có người may mắn còn sống sót, mời tới Tây Giao ngoại tìm chúng ta. Trụ sở chính, nơi này là Paris Đông khu phòng tuyến đệ tam quân đoàn. Trước mắt chiến tổn đã đạt đến 7 thành, linh hồn đạn còn thừa lại 7.200 hơn phát. Linh hồn quả bom đã toàn bộ dùng hết, xin mau sớm phái tới tiếp viện, Ngoặc kép chấm chấm. Nam khu phòng tuyến phát hiện 6 con chân ma cấp U Linh. Lặp lại, Nam khu phòng tuyến phát hiện 6 con chân ma cấp U Linh. Ngoặc kép chấm chấm. À, đó là cái gì? Thấy cái kia lục sắc chớp sáng rồi không? Trụ sở chính, chúng ta phát hiện. À, răng rác, cuối cùng thanh âm cũng không nói xong. Khi cuối cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc. Chỉnh đài máy thu thanh bên trong chỉ còn lại có răng rắc tạp âm. Tùy ý Tuyết Na không ngừng vuốt ve cùng loay hoay đều là như thế. Cách hồi lâu sau, Tuyết Na mới lắc lắc đầu nói, là tin tức nguồn nơi xảy ra quấy nhiễu. Bên kia có cực mạnh sóng điện tự động sản sinh, bùi kiêu nhưng là cả khuôn mặt cũng hiện đầy. Băng xương, hắn cắn răng nói, ngoặc kép chấm chấm. Paris kiếng mất vào tay giặc rồi hả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.